Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có công phá vào trong càng nhanh chóng hội hợp với nàng mới có thể yên tâm. Cảnh Huy Đế ngồi trên xe ngựa phía sau nhìn thấy mà suýt nữa thì sợ đến mất vía. Đứng dậy vội vàng hét lên, chặn công chúa lại cho trẫm. Không phải nói chỉ đi xem thôi sao? Ông ta không nên tin lời nàng. Lưu Chính liếc nhìn, nói thật, bệ hạ, e là không chặn được. Cảnh Huy Đế bực bội, thấy Thẩm Nhị lại muốn ấn ông ta ngồi xuống. Không vui nói, trẫm tự ngồi, không cần ngươi ấn, ta cũng muốn đi. Thẩm Vô Dạng oán trách nhìn Cảnh Huy Đế. Cảnh Huy Đế, ngươi đây là trách trẫm kéo ngươi lại sao? Đúng vậy, Thẩm Vô Dạng tức giận quay người đi xem Sở Du Ninh lên thành lầu. Cảnh Huy Đế tức giận nói với Lưu Chính, nếu trẫm ra lệnh C, H, E, M Thẩm Nhị, Thẩm Vô Cữu sẽ tạo phản chứ? Lưu Chính cười nói, bệ hạ bớt giận, không chỉ Thẩm Nguyên Soái tạo phản, công chúa cũng sẽ tạo phản. Được rồi, đến cả người cũng dám chê giễu trẫm. Cảnh Huy Đế trừng mắt nhìn ông ta, chỉ vào Thẩm Vô Dạng, trẫm cứ ghi nhớ trước, đợi đến ngày Thẩm Nhị nhớ lại mọi chuyện, trẫm sẽ tính sổ với hắn. Sở Du Ninh dựng thang mây đang vác trên vai lên tường thành, dùng tinh thần lực dịch chuyển những mũi tên và cầu lửa B, A, N tới. Khánh quân vốn định đến bảo vệ công chúa lại phát hiện thang mây của công chúa không bị tấn công gì cả. Mọi người lần lượt bám theo phía sau trèo lên, có Sở Du Ninh ở phía trước dọn dẹp chướng ngại vật. Những người phía sau chỉ phải chịu những đòn tấn công lan sang từ bên cạnh. Không lâu sau, từng người một đều thuận lợi trèo lên thành lầu. Nhanh lên, B, A, N, C, H, E, T, A cho ta. Dùng hỏa lôi nổ C, H, E, T, A. Thái tử Việt Quốc thấy Sở Du Ninh sắp lên đến nơi, sợ hãi vội vàng ra lệnh. Phụ hoàng không phải nói có cách bắt được nàng sao? Còn nói dùng mạng sống của người dân có thể kéo chân khánh quân. Kết quả khánh quân không những không rút lui mà thế công còn mạnh mẽ như vậy. Ngay cả trời cũng đứng về phía bọn họ. Sở Du Ninh nghe vậy, dùng tinh thần lực khống chế quả hỏa lôi đã được châm cháy ném về phía Thái tử Việt Quốc đang đứng. Thái tử Việt Quốc trơ mắt nhìn tên lính ném quả hỏa lôi đã được châm cháy về phía mình. Chỉ nghĩ rằng hắn bị Sở Du Ninh khống chế, vội vàng ra lệnh, giết C, H, E, T tên đó cho ta. Bất kỳ ai nhìn thấy người bên cạnh có hành vi khác thường, lập tức G, I, E, C, C, H, E, T cho ta. May mà đây là lầu góc, khá cao, quả hỏa lôi không ném lên được, rơi xuống đất thì nổ tung. Sở Du Ninh cứ thế ngang nhiên lên thành lầu, tước vũ khí của những người tấn công nàng, một tay xách một người đập vào nhau, đập cho người ta ngất xỉu rồi ném đi, nghiêng đầu là tránh được mũi tên sắc nhọn, giơ tay lên là ném tên lính G, I, E, C tới. Chỉ có đối đầu với tướng chỉ huy mới phải tốn thêm vài chiêu để giải quyết. Ngay khi nàng lên thành lầu, một nhóm Việt quân đánh tới từ phía sau, là đội do Tín Vương bị giam vì tội tạo phản dẫn đầu. Đối với điều này, Thẩm Vô Cữu cũng sớm đoán được sẽ có Việt quân tập kích từ phía sau. Hắn vung cờ chỉ huy Bùi Diên Sơ đang ẩn núp trong bóng tối mang quân ra chiến đấu. Việt quân muốn dùng Tín Vương để đánh úp bất ngờ, hắn cũng có thể dùng người mà trinh sát Việt quốc không dò được để dẫn quân chống lại. Cộng thêm quân ở phía sau đội hình hỗ trợ phía sau, như vậy sẽ hình thành thế bao vây. Quân lính trong thành của Việt quân cũng không thể ra ngoài hỗ trợ. Đội quân tập kích này không đáng lo ngại. Cách chương.